Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Triệu Doãn liên tục nói không dám, vội vàng cho người áp giải Trần phu nhân rời đi. Tử Thiện, ngươi muốn nhà tan cửa nát sao? Trần lão gia lúc này vẫn muốn Trần Tử Thiện bỏ qua mọi chuyện. Trần Tử Thiện cười khẩy, đó là nhà của ông, không phải của ta. Đúng rồi, ta còn phải mang bài vị của mẹ ta đi. Trần lão gia chán nản buông thõng vai, nhìn Trần phủ bị đập tan tành, hoàn toàn không có cách nào. Chủ yếu là Trần Tử Thiện có Du Ninh công chúa chống lưng, dù có nhiều mưu kế và mối quan hệ đến mấy cũng vô dụng. Rất nhanh sau đó, tiểu thái giám về cung kể lại chuyện xảy ra ở Trần phủ. Cảnh Huy đế nổi trận lôi đình, nói Trần lão gia trị gia không nghiêm, gia phong không chính, bỏ vợ lấy vợ khác, lấy thứ thiếp làm chính thất, trực tiếp bãi miễn chức quan của ông ta. Trần Tử Thiện mang theo bài vị của mẹ mình đi ra khỏi Trần phủ. Cuối cùng quay đầu nhìn lại Trần phủ, xiềng xích trong lòng nhiều năm qua đã hoàn toàn được mở ra. Chỉ cảm thấy ánh nắng bên ngoài vô cùng tươi đẹp. Hắn nghiêm túc cảm ơn Sở Du Ninh, sau đó lại hẹn với mấy gia binh đã giúp đỡ sẽ mời họ ăn cơm ở Thao Thiết Lâu vào ngày khác. Rồi được Sở Du Ninh cho phép mới vội vã về nhà. Trần Tử Thiện vừa đi, Sở Du Ninh nhìn về phía Khương Trần. Khương Đao Đao, ngươi về phủ tướng quân hay về Quỷ Sơn hoặc Trang Viên? Nàng nhớ Khương Đao Đao trước kia là đạo sĩ, sau khi xuống núi thì vẫn luôn đi theo bọn họ, cũng không có nơi nào khác để đi. Hà, công chúa nói gì vậy? Khương Trần hoàn hồn, Sở Du Ninh nhìn chằm chằm hắn. Sao lại thất thần như vậy? Hình như là từ khi Cảnh Huy đế để Hứa Hàm Nguyệt theo vào cung. Không đúng, hình như là từ khi Hứa Hàm Nguyệt được sắp xếp riêng một chiếc xe ngựa. Hơn nữa còn xếp ngay sau xe ngựa của nàng. Khương Đao Đao đã không còn lắm lời nữa. Trước kia còn thích dạy A Quy đọc sách trên đường đi. Nàng chợt lóe lên một tia sáng. Khương Đao Đao, người thích Hứa muội muội à? Khương Trần sợ hãi vội vàng phủ nhận. Công chúa đừng nói đùa. Sau này thân phận của Hứa cô nương sẽ khác rồi. Sở Du Ninh tưởng Hứa Hàm Nguyệt đã nói với hắn về thân phận công chúa của nàng. Thì sao, thích thì cứ theo đuổi. Khương Trần im lặng, công chúa đang khuyến khích hắn cướp nữ nhân của hoàng đế sao? Sao vậy, ngươi không tự tin à? Nếu ngươi thấy Hứa muội muội là chân ái, ta có thể giúp ngươi. Dù sao lần này ta lập được nhiều công lao như vậy, lấy một nửa ra để đổi lấy thánh chỉ ban hôn không khó. Là đội trưởng, chuyện chung thân đại sự của đội viên cũng rất quan trọng. Trần Béo Béo đã có vợ con, Tiểu Hoàng Thư và Tiểu Lạc Lạc cũng thành đôi thành cặp. Ngay cả A Quy cũng có cha rồi, chỉ có Khương Trần này vẫn cô đơn lẻ bóng. Nàng phải để tâm một chút. Khương Trần vừa buồn cười vừa bất lực. Nếu hắn gật đầu, công chúa thật sự có thể ép thánh thượng phải nhường Hứa cô nương cho hắn. Cướp nữ nhân của thánh thượng chẳng khác nào thọ tinh tự vẫn. Chán sống rồi, ta xin đa tạ ý tốt của công chúa. Ta không phải là người tốt của Hứa cô nương. Lần này theo công chúa đến chiến trường biên quan, ta có rất nhiều cảm khái, muốn viết thành du ký. Vì vậy tiếp theo muốn về Quỷ Sơn ở nơi đó yên tĩnh. Hồi đó theo thẩm tướng quân về kinh cũng chỉ muốn góp một phần sức để thay đổi cục diện của Khánh Quốc. Giờ đây Khánh Quốc sắp thống nhất, hắn tham gia chứng kiến như vậy là đủ rồi. Cách chương